Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 330. Một mình đấu, nữ sinh phương trận rõ ràng muốn dễ dàng rất nhiều. Huấn luyện viên là hai cái nhìn liền tương đối chính kinh sĩ quan. Chẳng những dáng dấp chính kinh, càng không biết giống như lão Vũ như vậy cởi quân trang chính là thổ phỉ. Biểu đạo hệ các nữ sinh cũng không có tiếp nhận quá nhiều hành hạ. Chỉ là đơn thuần xuống xe liền chiến đội hàng. Do các huấn luyện viên theo thứ tự cho bọn hắn sửa chữa lối đứng. Này hai sĩ quan còn rất thân thiết địa cầm côn gỗ sửa chữa các nàng. Cũng không có chân chính lấy tay. Thực ra a, những thứ này nữ sinh môn căn bản không để ý. Tới a, giả bộ a, nhưng là, sĩ quan rất thích sạch sẽ. Chỉ dựa vào côn gỗ đem mọi người lối đứng đại khái sửa chữa được không sai biệt lắm. Mới đứng ở phía trước nói chuyện. Theo quy định mà nói, các ngươi vào cái căn cứ này, chính là ta binh. Ta không nên đối với các ngươi nhân từ nương tay. Nhưng dám cho các ngươi là cô gái. Ta mở một mặt lưới, cho các ngươi thấp nhất đẳng huấn luyện yêu cầu. Đồng thời, ai thân thể không thoải mái, cho phó huấn luyện viên xin nghỉ. Phó huấn luyện viên lập tức liền đỏ mặt. Tại sao theo ta xin nghỉ? Với ngươi xin nghỉ không được sao? Huấn luyện viên nói. Ta bận rộn như vậy, nào có ở không quản những thứ này. Ngươi rồi. Trong nháy mắt 5-6 cái nhấc tay cô gái. Huấn luyện viên có chút xấu hổ a. Vậy thì cảm thụ một chút chúng ta nhiệt tình đi. Tùng Trúc Nhi dễ thấy nhất. Vì vậy huấn luyện viên trước điểm nàng. Có chút xấu hổ không dám chính diện nghe. Nửa xoay người nói. Tùng Trúc Nhi. Người vấn đề gì? Phó huấn luyện viên cũng có chút hư. Từ nhỏ đã phen Tùng Trúc Nhi. Thật vất vả gặp được. Hay lại là nàng huấn luyện viên. Tốt không khỏe a? Tùng Trúc Nhi nói. Báo cáo huấn luyện viên. Ta có nhỏ nhẹ chứng uất ức. Cho nên, xin đừng mắng ta. Chỉ cần trêu chọc ta vui vẻ. Ta khổ đi nữa đều có thể giữ vững. Huấn luyện viên yên lòng. Không phải cái loại này vấn đề liền có thể. Ồ, loại người như ngươi bệnh thần kinh còn có chứng uất ức. Tùng Trúc Nhi, ta có bệnh viện chứng minh. Huấn luyện viên, ta không nhìn. Ngược lại ta sẽ không chửi mắng các ngươi. Đều là cô gái, cần thể diện. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể nghe lời huấn luyện. Tùng Trúc Nhi, cô gái làm sao có thể cần thể diện? Huấn luyện viên ngươi có phải hay không là không có yêu đương quá? Huấn luyện viên mặt quét một chút liền đỏ. Không muốn đổi chủ đề. Chuyên tâm huấn luyện, đứng ngay ngắn. Người kế tiếp, nữ sinh nào đó nói. Báo cáo huấn luyện viên. Ta đại di mụ tới. Ào ào, huấn luyện viên. Ách, phó huấn luyện viên. Người tới, phó huấn luyện viên. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Với nam sinh phương trận hoàn toàn bất đồng. Bên kia huấn luyện viên giống như là ác quỷ dữ tợn đáng sợ. Bên này lại nhẹ nhàng. Động một chút là đỏ mặt. Trên thực tế, những quân nhân này cũng bất quá là một hài tử. Với những thứ này các sinh viên đại học so tuổi cũng không kém. Đều là nơi, ai còn sẽ không đỏ mặt à. Nhưng là, biểu diễn hệ nữ sinh thật không đơn giản. Tại chỗ cơ bản sẽ không mấy cái là nguyên trang. Khơi dậy huấn luyện viên đến. Không cần mặt mũi ngang ngược cực kỳ. Binh ca ca chất phác ngốc manh. Thật đáng yêu. Mộ nữ. Báo cáo huấn luyện viên. Ngươi xem bên kia trong thao trường. Các nam sinh chạy qua địa phương. Đầy đất BVS. Cũng là bọn hắn mua hết rồi BVS. Hại được trong tay chúng ta đều không hàng. Mãnh liệt đề nghị các huấn luyện viên tịch thu bọn họ BVS. Cho chúng ta nữ sinh dự bị. Huấn luyện viên. A, những thứ này nam quá không biết xấu hổ. Mộ nữ, báo cáo huấn luyện viên. Ta đổ lót thật chặt, có thể thả lỏng đập một cái sao? Huấn luyện viên, ta không hiểu. Mộ nữ, báo cáo huấn luyện viên. Ta liền hỏi một chút, ngươi có bạn gái sao? Huấn luyện viên, này, mộ nữ, vậy nếu không có rồi hả? Ngươi xem ta như thế nào dạng? Huấn luyện viên, người kế tiếp. Làm sao có thể bị các ngươi loại này dơ nữ ăn mòn? Xem thường ta. huấn luyện viên phi thường bướng bỉnh. Quân tư cũng không đứng bao lâu. Huấn luyện viên thương tiếc những nữ hài tử này, liền làm cho các nàng nghỉ ngơi một chút. Sau đó một đám thơm ngát nữ các diễn viên vây quanh, ồn ào lải nhải không ngừng. Đề tài xích độ vẫn còn lớn. Huấn luyện viên cảm giác mình có chút thiếu dưỡng, mặt liền đỏ hơn, nói chuyện cũng bắt đầu cà lam. Tùng Trúc Nhi không có tham gia náo nhiệt, ngược lại rất khinh bỉ những thứ này nữ đồng học, từng cái không từng va chạm xã hội dáng vẻ. Thật đáng thương, dáng vẻ này ta. Bên kia, nam sinh Phương Trận liền thảm thiết, mới vừa chạy trở lại biểu đạo hệ, các nam sinh giống như chó nhà có tang một dạng, từng cái sống không bằng chết. Dù sao cũng là 5 cây số A, cho dù là đi xuống cũng đủ mệt. Những thứ này bài hát 10 ngón tay không dính Dương Xuân Thủy Tinh đến mức nam hài, làm sao có thể không muốn sống muốn chết. Lại tốn mấy phút, mới miễn cưỡng đứng ngay ngắn đội ngũ. Lão Vũ chắp tay sau lưng ở đội ngũ trước mặt đi tới đi lui, chậm khoan thai nói, có phải hay không là cảm thấy ta giống như một sao sao? Nói thiệt cho các ngươi biết, chỉ các ngươi như vậy, yêu cầu lão tử tới giáo huấn, lão tử cũng nhìn không thuận mắt. Từng cái cô nàng chít chít, ngoại trừ Lý Thiết Trụ, cũng cái quái gì, kia Lý Chí Hiên còn có thể cố ý tới kề bên ta đáp, nhưng ngươi trong lòng không quá khỏe mạnh a. Mọi người cười ầm lên. Lão Vũ cũng không tức giận, cười nói, bọn lão tử tuần lễ trước mới chấp hành nhiệm vụ trở lại, tới giáo huấn các ngươi. Biết tại sao không? Bởi vì thượng cấp cho bọn lão tử nghỉ phép. Không sai, giáo huấn các ngươi chính là nghỉ phép. Các ngươi quá yếu á. Trang điểm, lau sáp chải tóc, cũng cho lão tử cút trước mặt tới. Lập tức, giờ khắc này, Vương Hiểu Khải rốt cuộc biết Quan Song Song nói hắn chết chắc nguyên do. Vương Hiểu Khải, Ngô Lôi, Quách Tử Phàm đợi mười mấy trang điểm nam sinh, chắp tay sau lưng đi tới trước mặt, đứng thành một hàng. Lão Vũ từ dưới đất nắm một cái bùn, theo thứ tự bôi ở mỗi một trang điểm nam sinh trên mặt, nói, các ngươi là nam người hay là nữ nhân? Nếu như trả lời mình là cô nàng, ta lập tức đưa các ngươi đi đối diện. Bên kia huấn luyện dễ dàng, huấn luyện viên ôn nhu, đó là lão tử phó thủ, nương được một, đối diện truyền tới tiếng mắng, thảo rời ạ, Vũ Tú phân ngươi một cái bối thì chém sọ não. Lão Vũ, nghe được chứ, mắng chửi người cũng đàn bà như vậy, muốn đi sao, thừa nhận mình là cô nàng là được, nhiều đơn giản. Vương Hiểu Khải nói, báo cáo huấn luyện viên, ta là đàn ông. Lão Vũ, chứng minh cho ta xem. Vương Hiểu Khải trực tiếp bắt đầu cởi quần. Lão Vũ một cước đá văng hắn. Được rồi, đem trang cho ta tháo. Vương Hiểu Khải trực tiếp đi ra, đi lấy một bên nước suối tháo trang sức. Cơ trí như ta, mọi người sợ ngây người. Đối diện nữ sinh còn nhìn đâu rồi. Hàng này liền thực có can đảm cởi. Mặc dù cũng không có thoát ra khỏi đến, nhưng động tác này đã đủ bỉ ổi. Thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Lão Vũ, những người khác đâu? Ngô Lôi nói, lão A Di thực danh chứng nhận. Lão Vũ, có nghe thấy, đi tháo trang sức, ngươi thì sao? Kêu cái gì? Quách Tử Phàm, ta tên là Quách Tử Phàm, ta muốn khiếu nại ngươi. Ngươi thể phạt học sinh, ngươi mắng chửi người, còn uy hiếp ta. Lão Vũ không lên tiếng, mặt trầm như nước. Vương Hiểu Khải một bên hướng trên mặt rót nước, vừa nói, hàng này xong rồi, suy nghĩ vào cất sao? Ngô Lôi nói, vào, hay lại là hy. Lão Vũ không để ý Quách Tử Phàm, trực tiếp nhảy đến người kế tiếp, cho đến mười mấy trang điểm cũng giáo huấn hoàn đi tẩy trang, hắn mới kêu phó huấn luyện viên đánh tới một chậu nước, bắt mấy bà đất sét ở bên trong làm rối lên thành bùn loãng, bưng đi tới trước mặt Quách Tử Phàm. Quách Tử Phàm bị dọa sợ đến phát run. Ngươi muốn làm gì? Lão Vũ một tiếng bạo nổ giống, gọi ta huấn luyện viên. Quách Tử Phàm, dậy, huấn luyện viên, ta đây phải đi tháo trang sức. Đứng lại, ta cho ngươi đi rồi chưa? Ta, Hoa Lạp Lạp, một chậu bùn trực tiếp từ đỉnh đầu của Quách Tử Phàm thêm xuống dưới. Trên tóc, trên mặt, trên y phục, tất cả đều là bùn. Nha, một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Quách Tử Phàm ngồi dưới đất tay chân luống cuống địa thay đổi sắc mặt. Lão Vũ đi qua, dùng ống tay áo cho hắn đem con mắt chung quanh lau sạch. Một cái sốc lên tới, đứng ngay ngắn, nghiêm. Quách Tử Phàm sợ choáng váng. Lão Vũ nhìn một cái cởi xong trang phục về hàng mười mấy nhân. Nói, lão tử hôm nay nói cho các ngươi biết dựa vào cái gì dám đối với ngươi như vậy môn. Chỉ bằng lão tử một người một tảng đá đập chết qua bốn cái vượt biên giới A-Tam. Chỉ bằng lão tử trong tay mạng người không dưới 20 nhánh. Có phục hay không? Toàn bộ nam sinh đều bị khí thế của hắn thu lấy rồi. Lớn tiếng trả lời. Phục. Lão Ngũ gắt gao nhìn chăm chú vào Quách Tử Phàm. Ngươi thì sao? Khiếu nại ta. Tùy ngươi mẹ hắn liền. Loại người như ngươi nương pháo đi khiếu nại. Lão tử chỉ có thể bị khen thưởng. Quách Tử Phàm thật dọa sợ. Nơi này cũng sẽ không bao giờ có người nuông chiều hắn bưng hắn. Thậm chí không người bảo vệ hắn. Biết biết. Nói. Huấn luyện viên. Về hàng. Sau đó. Lão Vũ xoay người chắp tay sau lưng liền đi. Do phó huấn luyện viên hướng dẫn mọi người luyện tập xếp hàng hàng cùng đứng thế nghiêm. Buổi sáng vẫn còn ở được xưng Trung Hoa đệ nhất minh tinh Nôi Bắc Điện sân trường. Buổi chiều đã đến không biết tên căn cứ quân sự tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện. Không ít người đều khó tiếp nhận như vậy tương phản. Tâm tình tự nhiên có. Nhưng có ích lợi gì? Nhưng huấn luyện không phải vĩnh vô chỉ cảnh. Sau một tiếng, lão Vũ để cho mọi người ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Có mấy cái ngại trên đất tạng, trực tiếp liền bị kéo đi chạy vòng. Phần lớn tân sinh ngồi dưới đất bình thản chịu đựng gian khổ. Dù sao cũng hơn đứng tốt. Lão Vũ cũng không phải thuần mãng phu. Cho mọi người chơi cái trò chơi. Ai có thể đánh được Tiểu Chu? Bữa ăn tối khen thưởng đùi gà. Này là chính bản thân hắn đãi ngộ đặc biệt. Trực tiếp lấy ra làm rồi khen thưởng. Trước lên hai cái. Cùng tiến lên cũng không thể làm cho quá Tiểu Chu. Tiếp đó. Lý Thiết Trụ đăng tràng. Chu ca. Cẩn thận a, ta khí lực rất lớn. Tiểu Chu cười nói. Khí lực lớn ta đã thấy rất nhiều. Nhìn ra được ngươi tương đối lợi hại. Nhưng là. Ngươi không có trải qua sinh nhật tử khảo nghiệm. Kém quá xa. Lý Thiết Trụ biểu thị không phục lắm. Ngay cả nữ sinh phương trận bên kia cũng dừng lại xem cuộc chiến. Ở Tùng Trúc Nhi dưới sự hướng dẫn, một đoàn nữ sinh tự cấp. Tiểu Chu huấn luyện viên cố gắng lên. Có nữ sinh hỏi, đại tỷ đầu, tại sao không cho nhà mình hán tử cố gắng lên? Tùng Trúc Nhi, lại thời điểm này, dĩ nhiên phải hướng ích lợi quốc gia. Bây giờ Lý Thiết Trụ thân phận chính là một hãn phỉ. Quân trời đánh. Một đám người thật sâu chấp nhận. Loại này bà nương không muốn cũng được. Sau đó, Lý Thiết Trụ xông tới. Từ nhỏ đến lớn trên trăm chàng đánh nhau đánh lộn kinh nghiệm. Để cho Lý Thiết Trụ dị thường dũng mãnh. Hơn nữa, ở thân thể tố chất bên trên, hắn cũng thắng được Tiểu Chu. Nhưng là, vẻn vẹn mấy chiêu, Lý Thiết Trụ liền giòn bại. Quỳ dưới đất nôn ọe. Muốn không phải Tiểu Chu thu lực lời nói. Lý Thiết Trụ sợ là muốn hô hấp chợt dừng, bởi vì Tiểu Chu đánh một cùi chõ, trực tiếp đánh vào Lý Thiết Trụ cổ họng, cường độ lại lớn một chút, là có thể hít thở không thông cái loại này. Lý Thiết Trụ một mình đấu thất bại, Tùng Trúc Nhi nhảy dựng lên hoan hô, huấn luyện viên rất lợi hại, oa nha, đẹp trai ngây người, Tiểu Chu cũng bối rối, hỏi Lý Thiết Trụ, đó là ngươi thân bạn gái sao? Sao cảm giác giống như Tiểu Phan? Lý Thiết Trụ liếc một cái. Thói quen. Cái này Kim Liên dáng rất đẹp mắt nhưng suy nghĩ không dễ xài. Chu ca. Có rảnh rỗi dạy ta hai chiêu. Tiểu Chu cũng buồn bực. Sư phụ của ngươi không phải Thành Đại Long sao? Sao yếu như vậy? Lý Thiết Trụ. Đầu tiên. Ta sư phụ không dạy ta bất kỳ công phu. Thứ yếu. Ta sư phụ sẽ cũng là khoa tay múa chân biểu diễn dùng. Ngươi cho rằng là hắn Lý Tiểu Long à? Có Lý Thiết Trụ vẽ mẫu thiết kế. những người khác cũng liên tiếp đi lên lãnh giáo. Bất quá đều là tụ ba tụ năm, nhưng quần đấu cũng bị Tiểu Chu cho đoàn diệt. Hơn nữa, còn nhỏ Chu hay lại là thu đánh. Lý Thiết Trụ đột nhiên toát ra một cái ý niệm. Tiểu Chu huấn luyện viên bộ này bản lĩnh, nhất định phải học đến tay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.